Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 418, Thiên Đình Chiếu An. Tại địa phủ, vẻn vẹn một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, chư thiên đại lão đều đã đem chuyện này quyết định, cho nên Tôn Ngộ Không liền dựa theo tình tiết trong phim. Đem chuyện đều giải quyết, giám thị chư thiên thần Phật cũng đều vừa lòng phi thường. Dựa theo cái này sự thái phát triển tiếp, bước kế tiếp chính là Diêm Vương cùng trên Tứ Hải Long Vương ngày cáo trạng. Lấy qua sinh tử bộ Tôn Ngộ Không, một tay lấy mình còn có dưới Hoa Quả Sơn trưởng thành yêu quái. Đều câu, lúc này Tôn Ngộ Không cũng không giống như trong nguyên tác như vậy, đem lòng bàn tay xuống hầu loại đều câu. Kết quả mấy cái khỉ nhỏ 7-800 năm, còn như vậy cái rắm lớn một chút mà. Đơn giản chính là ở vi phạm với sinh vật quy luật phát triển nha. Giải quyết những này, Ngộ Không như một làn khói ra địa phủ, hướng phía Hoa Quả Sơn của mình đi. Trên trời Ngọc Đế chờ 3 ngày, địa tiên giới đều 3 năm qua đi. Sao không có động tĩnh? Diêm Vương, Tứ Hải Long Vương tại sao không có một cái đi lên cáo trạng? Mà phương Tây Như Lai cũng bắt đầu thúc giục, phối hợp với Phương Mặc đóng kịch Bồ Đề, cũng không có đem chân tướng sự tình báo cho Như Lai còn có Ngọc Đế. Cho nên hiện tại cả Hồng Hoang biết đến con khỉ là Phương Mặc đồ đệ. Chỉ có 4 người, chính Phương Mặc, cô ngốc, con khỉ mình, còn có Bồ Đề. Chuẩn Đề coi như xong biết đến cũng không có gì dùng. Hắn bị khóa ở ngoài tam thập tam thiên, căn bản là vào không được, cũng cho người phía dưới thông không được tức giận mà. Mà còn, từ khi Phương Mặc cùng Bồ Đề mưu đồ bí mật về sau, đạo tổ liền nói Bồ Đề cùng Chuẩn Đề giữa liên hệ tạm thời cho cắt đứt. Thế là Ngọc Đế chỉ có thể bất đắc dĩ đem Tứ Hải Long Vương còn có Diêm La Vương cho triệu lên trời cung. Ngọc Đế mặc dù chỉ là một cái khôi lỗi, nhưng ở thánh nhân không ra niên đại, chuẩn thánh hắn hậu kỳ tu vi, ở trong Hồng Hoang cũng là số một số hai. Cho nên, mặc kệ là Long tộc hay là địa phủ, đều là cho Ngọc Đế mấy phần mặt mũi. Không phải đã nói nha, đi lên tham gia con khỉ một quyền, sau đó dựa theo kế hoạch tới. Các ngươi thế nào đều không phải dựa theo kế hoạch tới? Ngọc Đế hỏi. Khởi bẩm Ngọc Đế, Hoa Quả Sơn kia hầu vương một thân tu vi đã xong đạt Đại La Kim Tiên hậu kỳ, chúng ta bốn hải long tộc lợi hại nhất cũng chỉ Thái Ất Kim Tiên, thật sự không dám đắc tội a. Ngao Quảng dẫn đầu nói, đúng vậy a, cùng là Đại La Kim Tiên, coi như xong tại địa phủ sân nhà, ta cũng cảm giác mình ở con khỉ kia trong tay, đi không được qua một chiêu. Diêm La Vương rụt rè nói, vậy con khỉ, vậy mà đã là Đại La Kim Tiên, cái này 300 năm, hắn là tu luyện thế nào? Ngọc Đế trầm ngâm nói, vậy con khỉ vốn là nữ oa nương nương bổ thiên còn thừa ngoan thạch biến thành. Người mang bổ thiên công đức, hơn nữa còn là linh minh thạch hầu, thiên phú dị bẩm, Hoa Quả Sơn lại là 10 châu tổ mạch, ba đảo chi lai rồng, linh khí hội tụ chi địa. Suy nghĩ con khỉ kia cũng là có đại thần thông ở thân người, bằng không sao có thể ở trong vòng 300 năm từ Thái Ất Kim Tiên trở thành một tôn Đại La Kim Tiên. Ngao Quảng nói, cái này ở thượng cổ Hồng Hoang thời kỳ đều là cực kỳ hiếm thấy a. Ngọc Đế từ khi Hồng Quân sau khi thành thánh vẫn đi theo hắn, tự nhiên biết đến rất nhiều thượng cổ mật cực nhọc. Vậy hiện tại làm sao xử lý? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm sao xử lý. Giao trộn, dựa theo kế hoạch tới, cho Tôn Ngộ Không chiêu an. Ngọc Đế cắn răng, trầm giọng nói, tốt a, Tứ Hải Long Vương cùng Diêm La Vương cũng không có ý kiến. đây là vốn là thương lượng xong, chỉ có điều trước thời hạn mà thôi. Chẳng qua, chúng ta thật, cho hắn một cái mật mã ôn làm. Ngao Quảng Hồ nghi hỏi, đương nhiên, bằng không, tiểu tử này thế nào phản, kế hoạch thế nào thi hành. Ngọc Đế trợn trắng mắt, sau đó đem Thái Bạch Kim Tinh kêu tiến đến, phân phó xuống dưới, không nói Tứ Hải Long Vương ai về nhà nấy, Diêm La Vương cũng là trở về địa phủ, lại nói Thái Bạch Kim Tinh đến Hoa Quả Sơn, đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt một màn. Trước mắt tốt hơn nhiều vị thành niên con khỉ, còn có già răng đều nhanh rơi mất con khỉ. Cái này chính là yêu vương dưới trướng. Xem ra Tôn Ngộ Không này cũng là phải một cái thú vị con khỉ thôi. Thái Bạch Kim Tinh lập tức cho dưới Tôn Ngộ Không như vậy một cái định nghĩa. Đại vương, phía ngoài tới cái ông lão râu bạc, nói là trên trời Thái Bạch Kim Tinh. Một cái nhỏ kinh con khỉ chạy vào, chui vào trong ngực Tôn Ngộ Không, kêu lên, Thái Bạch Kim Tinh, xem ra, sư phụ nói không sai. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, vung tay lên, người đến, mời. Tôn Ngộ Không đại đao kim mã một làm, nói, rõ, khỉ nhỏ một tiếng vang giòn, sau đó xoay người lớn tiếng nói, mời Thái Bạch Kim Tinh, mời. Thái Bạch Kim Tinh, ngoặc kép chấm chấm, Thái Bạch Kim Tinh, tham kiến Thượng Tiên. Thái Bạch Kim Tinh vừa ra tới, chính là một cái 90 độ đại lễ, rất cung kính. Đương nhiên, cái này nhìn vẫn là thực lực Tôn Ngộ Không. Nếu ngươi một cái thiên tiên rác rưởi, người ta sẽ cho mặt mũi ngươi. Đừng nói giỡn tốt a. Ở Hồng Hoang cái này mạnh được yếu thua thế giới, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Ở thánh nhân không ra niên đại, chuẩn thánh ẩn thế kỷ nguyên, Tôn Ngộ Không loại này đứng đầu đại la kim tiên chính là ngưu bức bên trong chiến đấu cơ. Không biết Thái Bạch Kim Tinh đến thăm có gì muốn làm? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngọc Đế nghe nói hạ giới có thượng tiên nhân tài bực này, đặc phái ta tới mời lên tiên, lên trời làm quan. Thái Bạch Kim Tinh cất cao giọng nói, ô, Tôn Ngộ Không giả bộ như kinh ngạc dáng vẻ. Đúng vậy, mời được Thượng Tiên, chuẩn bị sớm, Ngọc Đế bọn họ đã ở Lăng Tiêu Bảo Điện chờ. Thái Bạch Kim Tinh vươn người nói, đã là như vậy, ta cũng không thể không nể mặt mũi. Như vậy, liền đi theo trên ngươi ngày đi một lần đi. Tôn Ngộ Không dựa theo phương mặc phân phó, hơi chút do dự, cũng là đáp ứng xuống. Thượng Tiên, mời. Thái Bạch Kim Tinh xem xét phương mặc đáp ứng, trong lòng giật mình, xem ra, dễ đối phó đây. Mời. Tôn Ngộ Không khoát tay áo, ra hiệu Thái Bạch Kim Tinh ra cửa. Kết quả mới vừa ra khỏi đi, Tôn Ngộ Không liền một cái tung địa kim quang, biến mất ở chân trời. Thượng Tiên, chờ ta một chút. Thái Bạch Kim Tinh quát to một tiếng, nhấc lên một đám mây màu, đi theo Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế nhìn phía dưới một đám thần tiên, rất nhàm chán, đứng vững. Tôn Ngộ Không vừa tới Nam Thiên Môn, liền bị Tứ Đại Thiên Vương cho cản lại, tránh ra. Tôn Ngộ Không không lưu tình chút nào, đại la kim tiên khí thế trong nháy mắt triển khai. Phốp, cầm đầu Ma Lễ Hồng đứng mũi chịu sào, trực tiếp thổ huyết. Thượng Tiên mời. Phía sau cũng không chịu nổi ma lực, Thanh Liên bận rộn tránh ra, khiến Tôn Ngộ Không tiến vào, không có nhãn lực độc đáo. Theo phương mặc thời gian lâu dài, Tôn Ngộ Không cũng học được mấy câu hậu thế kinh điển trích lời. Ngộ Không tiếp tục đằng vân, đảo mắt liền tới trước mặt Lăng Tiêu Bảo Điện. Phiền toái thông báo một tiếng, đã nói, Tôn Ngộ Không đến, Thiên Đình thế nhưng là có mấy tôn chuẩn thánh, mà còn có ngưu bức chuẩn thánh. Tôn Ngộ Không không dám lười biếng, ngoan ngoãn nói, rõ, phía ngoài thiên binh tiến vào bẩm báo đi. Khởi bẩm Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không cầu kiến. Thiên binh tiến đến, lớn tiếng nói, "A hát xong, là yêu hầu kia." Võ Đức Tinh Quân như thế không có đầu óc hàng, lớn tiếng kêu lên, "Ai nói ta là yêu hầu?" Lại Ngọc Đế dự định quát lớn Võ Đức Tinh Quân. Ngoại điện truyền đến một tiếng thanh âm nhàn nhạt, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở cửa điện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.